thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hằng nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Ý nghĩ háo huyền, lão sư nhà mình cũng không phải là quan chủ khảo khóa này. Sau khi chủ khảo lần này vừa được công bố tháng trước liền mang theo hành lý đến trường thi báo danh. Hơn nữa một mực đóng cửa không ra. Nếu lúc này trên tay thê tử là đề mục thi cử thì sẽ bị nghi ngờ gian lận. Phong Hằng nói xong, liền cảm thấy trong phòng một mảnh an tĩnh dị thường. Tống sư Trúc vẻ mặt cổ quái nói, nhưng ta cảm thấy đây chính là đề thật. Nàng thật sự cảm thấy như vậy. Những đề mục này nàng đã xem qua mấy ngày trước. Lúc ấy nàng còn không có loại cảm giác này. Vừa rồi đột nhiên liền có một loại dự cảm cực kỳ mơ hồ. Cảm thấy đây chính là đề thật giống nhau như đúc. Phong Hằng, ngươi nói thật chứ? Thấy Tống Sư Trúc khẳng định gật đầu. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Đột nhiên cảm thấy thật sự là họa từ trên trời rơi xuống. Tống Sư Trúc không đợi hắn lên tiếng. Tự mình nói, giả thiết đây là đề thật. Ba người các ngươi đều xem qua mấy đề mục này. Đến lúc đó liền so với người khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế. Trong lần này tất sẽ có thu hoạch. Nhưng người đứng sau màn thiết kế chuyện này, tất nhiên sẽ không muốn để cho các ngươi đề tên bảng vàng. Nếu sau khi thi xong hắn vạch trần chuyện này, các ngươi sẽ thảm, không chỉ không có công danh, kẻ sau màn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống sư Trúc càng nói càng thuận, vô cùng cứng rắn nói, còn có Lý Đại Nho, trước khi thi tiết lộ đề thi, dính líu gian lận. Lại là thái phó đương trường, có danh đế sư, hoàng thượng nếu không xử hắn, khó có thể ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ. Hơn nữa Tống Sư Trúc còn nghĩ, ngoại trừ mấy người Phong Hằng và Lý Đại Nho ra, hoàng thượng cũng sẽ trở thành trò cười. Cải cách ân khoa do một tay ngài thúc đẩy, nếu thi hội xảy ra chuyện, hoàng thượng ở trước mặt người đọc sách thiên hạ sẽ mất đi tất cả thể diện. Chuyện này liên lụy hậu quả thật sự quá mức nghiêm trọng. Tống sư Trúc phân tích xuống, đều cảm giác mình có phải cảm ứng sai lầm hay không. Nếu dự cảm của nàng sai thì làm sao bây giờ? Nhưng, nếu dự cảm của nàng thật sự đúng, cần biết quan hệ giữa đoán đề cùng tiết đề vi diệu. Người hữu tâm đủ để làm ra một ván cược lớn, từ tháng trước đến bây giờ. Trong nhà ngoài một mực gió êm sóng lặng, Tống Sư Trúc còn tưởng rằng trước khi thi hội có thể vẫn thái bình. Không nghĩ tới không xảy ra chuyện thì thôi, vừa xảy ra chuyện chính là đại sự lấy mạng người. Tống Sư Trúc có chút sầu muộn, muốn cam đoan không xảy ra chuyện, chỉ cần đốt tư liệu đi. Ba người bọn họ không tham gia lần thi hội này, liền có thể thành công tránh thoát. Nhưng người sau lưng lại đi vòng tròn lớn như vậy, cho dù Phong Hằng có thể thành công phá vây, chỉ sợ Lý gia vẫn phải ngã xuống. Nhớ tới Lý Tùy Ngọc hôm nay mới gặp mặt, còn có Lý Lão Thái Thái và Lý Đại Nho giúp nhà bọn họ rất nhiều việc. Tống sư Trúc nắm chặt nắm đấm, nói với Phong Hằng, ngươi chờ một chút. Tống sư Trúc gọi loa sư vào, sau khi chuyển nhà, nàng liền mang hương án và thiên địa thần bài lên kinh thành tìm một xương phòng hướng về phía mặt trời để thờ cúng riêng. Mỗi ngày ba nén hương sớm tối, trái cây trong nhà sản xuất ra cơ hồ đều cung ứng tại trên hương án. Đợi đến sau khi dâng hương xong mới có thể ăn. Phong Hằng không ít lần thấy Tống Sư Trúc dâng hương cầu khẩn. Ngày thường lúc hắn không có việc gì, Tống sư Trúc cũng sẽ kéo hắn dâng hương cầu phù hộ. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thê tử nghiêm túc như vậy, vẫn cảm thấy có chút quái dị. Hắn nhìn thoáng qua tục danh thần tiên trên ô mộc thần bài. Cảm thấy Tống sư Trúc thật đúng là thẳng thắn. Trực tiếp khắc bốn chữ, thiên địa thần bài, lên bài vị. Lúc trước hắn tò mò hỏi một câu, Tống sư Trúc nói ra cũng rất thẳng thắn. Làm sao cần chú ý, cái này giống với chúng ta đêm giao thừa cúng thiên địa. Thần Phật đầy trời đều đến phù hộ, dù sao đều là quỷ trời quỷ đất, vô luận là thần tiên Phật tổ nào nguyện ý giúp đỡ, chúng ta đều kính là được. Tống Sư Trúc lại không biết Phong Hằng có chút thất thần. Sau khi nàng rửa tay dâng hương, liền ném 3 lần quẻ tượng trên mặt đất, 3 lần đều là hai mặt hướng xuống. Nàng thở dài nói, xem ra Lý gia và nhà chúng ta gần đây vận thế đều không tốt. Phong Hằng có chút muốn cười, hắn giọng một cái rồi mới lắc đầu nói, chúng ta sớm tìm cách ứng phó là được. Hắn từ trong miệng Tống Sư Trúc liền suy đoán đến tột cùng là ai từ nhà bọn họ lấy được những tư liệu này. Không có ân cừu vô duyên vô cớ, cũng không có cạm bẫy từ không sinh có. Những tài liệu này đến tay hắn cũng được nửa tháng. Từ tiền viện đến chính phòng nhà mình, Phong Hằng vẫn luôn mang theo bên người, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện ở nhà mình. Lúc này hắn cảm thấy Tống Sư Trúc sai lầm, nàng ngại dạy dỗ hạ nhân phiền phức, vẫn không định mua người. Mấy ngày nay trong nhà vẫn luôn là người từ Quỳnh Châu Phủ mang đến. Bởi vì ít người, ngay cả người gác cổng cũng không có bố trí. Lỗ thủng hẳn không phải xuất hiện ở trong nhà, đó chính là tiền viện của Tống Nhị Lang. Trong lòng Phong Hằng chuyển qua những ý niệm này, dự định ngày mai lại cẩn thận nhìn một chút đến tột cùng là hạ nhân nào bị người mua chuộc. Hắn biết thê tử là lo lắng mình lừa dối hắn, liền đem ý nghĩ của hắn 1 năm 1 mười nói với Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoài nghi có lý có cứ, chung quy vẫn khiến người ta yên tâm hơn so với phán đoán vẫn vơ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sau khi Phong Hằng ra cửa, Tống Sư Trúc vẫn tâm tâm niệm niệm chờ kết quả hắn quan sát. Nhưng chính nàng cũng không nghỉ ngơi, cả buổi sáng cứ nhìn chằm chằm vào phần tư liệu kia, liền mong có thể nhìn ra manh mối khác. Loa sư thấy vậy cũng không dám phát ra tiếng động. Nàng ta biết, mặc dù trong nhà chỉ có 3 sĩ tử dự bị thi, nhưng tiểu thư nhà nàng sau lưng cũng giúp đỡ không ít. Đến buổi trưa, Phong Hằng trở về một chuyến, đi theo phía sau là một gã sai vặt bộ dáng xa lạ. Ngay trước mặt gã sai vặt, hắn liền nói với Tống Sư Trúc, hôm nay lão sư nghỉ, hôm nay chúng ta cùng đi, có lẽ người đã lâu không đi thỉnh an lão thái thái rồi nhỉ. Tống Sư Trúc mặc dù kỳ quái vì sao Phong Hằng lại gấp gáp muốn nói cho Lý Đại Nho như vậy, nhưng giữa phu phụ tự có ăn ý, nàng trừng mắt nhìn, nói, vậy ngươi chờ một chút, ta thay quần áo khác. Dừng một chút, còn làm bộ nhìn gã sai vặt kia một cái, hiếu kỳ hỏi, Phong An đi đâu rồi? Hắn không phải cùng đi tiền viện với ngươi sao? Tống Sư Trúc vừa nói xong, liền phát hiện gã sai vặt phía sau Phong Hằng nuốt nuốt nước miếng, nhìn có chút khẩn trương. Không đợi Phong Hằng lên tiếng đã nói, Phong An không cẩn thận làm ngã nghiên mực của Đường cô gia, bị Đường cô gia phạt quỳ ở bên ngoài, nhị thiếu gia liền đẩy ta đến hầu hạ Đường cô gia. Tống Sư Trúc gật đầu, lúc ra viện quả nhiên nhìn thấy Phong An quỳ trên mặt đất. Trong nhà chỉ có mấy người như vậy, cũng chỉ có hắn là người hoạt bát cầu tiến nhất, tranh việc trước mặt bọn họ. Tống Sư Trúc trong lòng cũng có chút đồng tình với hắn, trong lòng nghĩ chuyện qua đi sẽ cho thêm hắn một ít ngân lượng. Bước chân lại không hề trì trệ, liền đi vòng qua, diễn cho chót vai. Sau khi đến Lý gia, Tống Sư Trúc và Phong Hằng chia binh 2 đường. Nàng tự đi gặp Lý Lão Thái Thái, Phong Hằng lại đi về phía viện của Lý Đại Nho. Lý Lão Thái Thái nhìn thấy Tống Sư Trúc vẫn rất vui vẻ. Lần trước gặp mặt đã là chuyện của hơn 1 tháng trước. Sau khi Tống Sư Trúc vào kinh thì ở trong nhà vẫn luôn chăm sóc cho phu quân thi cử. Lúc này Lý Lão Thái Thái thấy nàng, không khỏi hỏi thêm vài câu về chuyện thi cử của Phong Hằng. Tống Sư Trúc nghiêm túc trả lời, chỉ là trong lòng có chuyện, khó tránh khỏi có chút không tập trung. Mặc dù Lý Lão Thái Thái cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sống đến chừng này tuổi, chuyện nào nên quản cái nào nên giả câm vờ điếc, trong lòng đều là có nắm chắc. Ví dụ như chuyện của hai huynh muội kia, Lý Lão Thái Thái vẫn luôn nghe thấy, nhưng Tống Sư Trúc không chủ động mở miệng tìm kiếm hỗ trợ. Nàng vẫn luôn làm như không biết, dù sao bên phía Thái Hậu, tân nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ vẫn luôn có tin tức truyền qua. Lý Lão Thái Thái cũng yên tâm, Thái Hậu cũng không thể để cho những người không biết liêm sỉ kia chiếm thượng phong. Nàng nghĩ nghĩ, Chi Kỷ nói, có phải muốn đi tiền viện nhìn xem Phong Hằng và lão sư nhà ngươi hay không? Chuyện nhi tử coi Tống Sư Trúc là nửa đệ tử, nàng cũng biết, lúc này liền cảm thấy Tống Sư Trúc có phải có chút bài tập muốn đi thỉnh giáo nhi tử nhà nàng hay không? Tống Sư Trúc ngơ ngác một chút, cũng hiểu ý của Lý Lão Thái Thái, giúp phu quân nhà mình xem đề mục thi cử, là một hiền thê như nàng nên làm, nhưng tự chui đầu vào lưới làm đề toán học, nàng liền không muốn, nhưng chờ kết quả như vậy cũng không phải là chuyện gì. Dù sao lát nữa Lý Lão Thái Thái hẳn là cũng sẽ biết chuyện này. Tống Sư Trúc liền hạ giọng nói với nàng. Đêm qua nàng và Phong Hằng đã phân tích, bọn họ mới tới kinh thành, người đắc tội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong chuyện này, Lý Gia hẳn là đối tượng đả kích chủ yếu của những người kia. Lý Lão Thái Thái nghe xong, sắc mặt ngược lại không có biến hóa, mà là nói, các người chắc chắn chứ? Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, khẳng định gật gật đầu, còn nói, trong nhà chúng ta không cẩn thận để người ta chui vào. Phu quân đã tìm được chứng cớ. Cách chương.